ngươi xem nữ tử sau lưng thần hư thái tử kìa, đó là thái tử phi. Thời điểm này Phạm Hoa Hoa đột nhiên mở miệng, giọng của hắn âm nhu, nếu như không nhìn cách ăn mặc của hắn, chỉ nghe giọng còn cho rằng là nữ tử nói chuyện. Tu vị thái tử phi cao hơn thái tử. Đúng như Phạm Hoa Hoa nói, sau lưng thần hư tam thái tử có một nữ nhân như hoa như ngọc, nữ nhân này quần áo gợi cảm, mị nhãn như tơ, xem xét chính là vưu vật thế gian, mà tu vị của nàng là thánh chủ đỉnh phong, còn cao hơn thần hư tam thái tử một đại cảnh giới. Vậy thì có sao, chẳng có gì kỳ quái cả. Phạm Hoa Hoa vừa cười vừa nói, hắn đột nhiên dùng ngữ khí thần bí nói. Ngươi còn không biết a, thái tử phi này chuyên môn bồi dưỡng song tu với thái tử, mà thần hư tam thái tử đêm qua mới phá thân của nàng cho nên đạt được chỗ tốt. Thái tử phi có thân thể thuần âm, nhưng mà thể chất của nàng chưa hẳn tinh khiết như ta. Hắc hắc, nghe Phạm Hoa Hoa nói, Lâm Minh biểu lộ quái dị sờ sờ cái mũi, vô ý thức lui về phía sau một bước, hắn cảm khái đãi ngộ của thần hư thái tử đúng là tốt, không nói tài nguyên, danh ngạch thí luyện cuối cùng, ngay cả song tu bầu bạn cũng do tông môn cung cấp cho bọn họ hưởng dụng. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đám người trên bầu trời cùng thần hư tam thái tử đối chọi gay gắt, đó là một tên mập mạp này thân mặc trường sam sáng, áo choàng có thêu mũ trảo kim long, nhìn qua chẳng khác gì hoàng đế phàm nhân. Là Tề Thiên Thần Quốc. Võ giả chung quanh, góc truyện audio.com, tình hồ Tề Thiên Thần Quốc là thế lực duy nhất trong nội tu La Lộ có thể chính diện chống lại thần hư thần quốc. Cách chương.